Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 113, tại sao khi đi lại không nói cho ta biết một tiếng? Góc truyện audio.com. Một tầng tuyết rơi là tả, rơi vào trong mắt Như Ý. Cảm giác đó giống như 8 năm trước nàng mới vừa mở mắt thì cũng có từng bông tuyết lạnh lẽo rơi vào. Ép nàng không thể không nhắm mắt lại lần nữa. Nàng không thích nhớ lại như vậy. Chỉ vì vừa nghĩ tới rừng rậm Mê Tung. Ngay tiếp theo sẽ nhớ tới lời hắn cam kết với nàng. Cái gì lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tới hôm nay, không phải là muốn chia lìa xa cách. Ta đã đợi ở nơi này một canh giờ. Nữ hài ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt thâm thúy. Bây giờ nàng đã không còn sợ hắn. Khanh Như Ý kiếp trước tiêu sái độc nhất trở về lần nữa. Cho dù người này có khí phách thiên hạ, nàng cũng có thể cười một tiếng. Chỉ là có một loại không cam lòng vùi ở đáy lòng. Dù thế nào nàng cũng nghĩ không thông tại sao đối phương muốn vứt bỏ nàng. Rõ ràng đều hoàn hảo. Tại sao chỉ ngủ một giấc, cái thế giới của nàng nghiêng trời lệch đất cơ chứ? Tại sao khi đi không nói cho ta biết một tiếng, nàng quyết định không hỏi vấn đề mà nàng muốn biết rõ nhất. Chỉ lạnh nhạt nói, dầu gì quen biết một hồi. Mạnh Tử Ca cúi đầu. Khanh Như Ý một thân tím nhạt hòa cùng với ánh nắng sớm. Có vẻ có chút chói mắt, từ lúc xuống Thiên Ngọc Sơn, nàng cố chấp cũng lựa chọn mặc màu tím, cũng không cần những xiêm y mang trên núi xuống. Dọc theo đường đi chọn một chân náo nhiệt, chạy thẳng tới hiệu may đi chọn đủ loại màu tím, hắn cũng không ngăn cản. Tuy nàng lăn qua lăn lại, đối với nữ hài này, Mạnh Tử Ca quả thực là có thể sủng liền sủng. Có thể cưng chiều liền cưng chiều, cánh tay bên cạnh dương lên, lấy áo choàng sau lưng xuống bao bọc thân thể nho nhỏ của Như Ý. Âm thanh Mạnh Tử Ca rất thấp, nhưng Như Ý nghe tiếng. Hắn nói, ta muốn để cho ngươi ngủ nhiều hơn một lát thôi. Nàng giật giật môi, có một chút uất ức, vốn là không có ngủ, đoán được ngươi phải đi. Lần nữa nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc hỏi, ngươi muốn cho ta ở lại Tiêu gia sao? Cách chương.